Chương 1583 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Âm thanh âm lãnh, mang theo uy thế, toàn bộ sân đều ở hơi thở của hắn nghiền ép bên dưới, Hiên Viên Hùng tâm thần run rẩy, thức hải khuấy động, lúc nào cũng có thể muốn nứt toát. Hiên Viên Hùng tu vị là thần cấp cảnh giới, thế nhưng hắn là dung hợp thần cách, cái này thần cách vẫn là chiến gia cho, dung hợp thần cách thu được thần cấp tu vi và mình độ kiếp ngưng luyện ra thần cách người muốn so sánh với hoàn toàn không ở một đẳng cấp bên trên. Huống hồ là chiến tính loại này cường giả tối đỉnh đồng. Dạng là thần cấp cảnh giới nhưng là trong nháy mắt lập tức rõ ràng, Hiên Viên Hùng căn bản không chống đỡ được, đây chính là dung hợp cùng mình cô động thần cách chênh lệch, kẻ từ chối ta. Chiến tính âm thanh lần thứ hai âm trầm lên, hai con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hiên Viên Hùng, kẻ ngươi biết hậu quả là cái gì không? Hiên Viên Hùng cái trán đại hãn cuồn cuộn mà xuống, hầu như ở mấy giây liền toàn thân ướt đẫm, thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Không chống đỡ được, giờ khắc này hắn liền nhìn thẳng chiến tính dũng khí đều không có, cặp kia âm lãnh con mắt quá khủng bố, ngay khi hắn muốn lúc nói chuyện, y vù. Một tiếng kiếm reo hơi vang lên, một thanh kiếm rơi vào chiến tính trước, Long Phi cơ thể hơi hơi động, nói, thì hoàng tuyền thánh cốt kiếm mà thôi, loại này xính lễ cũng cầm được đi ra. Đều nói chiến gia mạnh mẽ, chiến gia có tiền, linh bảo vô số, nhưng là bây giờ nhìn lại cũng quá hẹp hòi chứ. Chiến tính khí tức đột nhiên vừa thu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt thanh kiếm này, ánh mắt căng thẳng, kẻ tu la kiếm. Có chút ánh mắt mà. Long Phi nhếch miệng cười nhạt, cái này thực sự là hắn đánh giết tử thần tu la tuôn ra đến tu la kiếm, đẳng cấp xa xa ở hoàng tuyền thánh cốt kiếm bên trên. Long Phi cười nói, liền ngươi dù cho phá kiếm còn muốn đến cầu thân. Ngươi không cảm thấy keo kiệt sao? Chiến tính sắc mặt ám biến, xác thực muốn so sánh với tu la kiếm. Hắn mang đến hoàng tuyền thánh cốt kiếm xác thực có chút keo kiệt. Chiến tính khẽ mỉm cười, nhìn Long Phi một chút, nói, ở đây là của ngươi xính lễ. Ngươi cũng là đến cầu thân. Chiến tính ánh mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, Long Phi nói, ê không thể được sao? Lẽ nào chỉ cần ngươi chiến gia đến cầu thân sao? Ta liền không thể tới sao? Chiến tính nói, ơ ngươi nhất định phải cùng chiến vô song cướp nữ nhân. Long Phi nói, ê ta xác định cùng với khẳng định. Làm sao? Chiến tính xoay chuyển ánh mắt lập tức nhìn Hiên Viên Hùng, nói, ê sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Hiên Viên Hùng nỗ lực khống chế hơi thở của chính mình, trấn định lại, vừa định muốn lúc nói chuyện, chiến tính bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng, nói, ê ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nói nữa. Bởi vì quyết định của ngươi đem quyết định Hiên Viên tộc vận mệnh. Cảm giác áp bách mạnh mẽ kéo tới, Hiên Viên Hùng ánh mắt chìm xuống, Hiên Viên Liệt thân thể cũng hơi rung lên, lập tức nói. Ê này còn dùng cân nhắc cái gì, Hiên Viên Ly Nhi cùng vô song thiếu chủ vốn là trời đất tạo nên một đôi. Căn bản không cần lựa chọn. Hiên Viên Liệt rất lo lắng, hắn lo lắng mình cũng theo gặp xui xẻo, chiến tính ánh mắt trừng, lạnh như băng nói, để ta để ngươi nói chuyện sao? Hiên Viên Liệt lập tức cúi đầu, không dám nói nửa câu vừa là con gái, biến đổi là toàn bộ Hiên Viên tộc, Hiên Viên Hùng trong lòng khó có thể lựa chọn. Chiến tính thực lực thật sự có thể mang toàn bộ Hiên Viên tộc cho tàn sát đi. Vào lúc này, không ít Hiên Viên tộc trưởng già, đệ tử đều ở nhìn Hiên Viên Hùng, bọn họ trong lòng vạn phần lo lắng, thật giống như đứng trên vách đá treo leo hình dáng sinh tử một đường. Ngay vào lúc này, Long Phi cười nhạt nói, ngươi đại biểu chiến vô song đến cầu thân, ta cũng là đến cầu thân, không bằng chúng ta dùng tối truyền thống phương thức giải quyết một thoáng cái vấn đề này được rồi. Chiến tính ánh mắt nhìn về phía Long Phi, nói, về cái gì tối truyền thống phương thức? Long Phi nói, ý rất đơn giản, luận võ. Hiên Viên Hùng đã cưỡi hổ khó xuống, hắn căn bản là không có cách làm ra quyết định, chiến tính hơi sững sờ, lạnh nở nụ cười, bên cạnh hắn bốn tên chiến gia trưởng lão trực tiếp bắt đầu cười lớn, ha ha ha, theo chúng ta luận võ. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Ngươi phối à? Ngươi phối cùng thiếu chủ của chúng ta cướp sao? Ngươi có tư cách gì? Long Phi, ngươi bất quá là một con sắp chết dung dế, liền ngươi còn muốn cùng thiếu chủ của chúng ta cướp. Bốn tên trưởng lão lớn tiếng cười nhạo lên, Lý Nguyên Bá cùng Bác Đại Kim Cương đều khó chịu, mỗi một người đều tức giận hơn muốn xông lên, bị Long Phi ngăn cản, Long Phi hơi mỉm cười nói, liền hỏi ngươi có dám hay không? Ánh mắt nhìn trầm trầm chiến tính, chiến ý thiêu đốt, Hiên Viên Hùng trong đầu căng thẳng, truyền âm cho Long Phi, nói, ê Long Phi, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ, đừng kích động. Chiến tính tu vị sâu không lường được, hỗn độn giới còn chưa từng có thua quá, hắn tu vị cũng là ngự trị ở hỗn độn giới bên trên, như vậy một cái cường giả siêu cấp căn bản không người nào có thể đánh thắng hắn, luận võ, quá không rõ trí rồi. Hiên Viên Liệt những người kia nhưng là trở nên hưng phấn, Kẻ tiểu tử này thật là một não tàn, lại ngốc đến cùng chiến gia người luận võ, bất quá như vậy càng tốt hơn, như vậy mà nói Hiên Viên Hùng liền không lựa chọn, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thực sự là đầu heo à? Chiến Tính nhìn Long Phi nói, kẻ theo chúng ta luận võ. Long Phi nói, kẻ cho cú sảng khoái, có dám hay không đi? Chiến Tính muốn cười, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, khẽ nói, ở nhìn dáng giúp ta những năm này chưa hề đi ra đi lại, đã có người quên ta là ai? Tiểu tử, ta đáp ứng ngươi luận võ yêu cầu. Nói đi, muốn làm sao so với đi? Long Phi nói, ấy rất đơn giản, ba cục hai thắng, các phái ba tên đại biểu, đương nhiên. Chính ngươi cũng có thể xuất chiến. Chiến Tính nói, ấy có thể. Nếu như ngươi thua thì sao? Long Phi nói, để ta nhường đường cho ngươi, không hướng về Hiên Viên đại thúc cầu hôn. Chiến Tính cười lạnh một tiếng, nói, ê liền những thứ này. Long Phi nói, vì vậy ngươi còn muốn cái gì? Chiến Tính nói, ê mạng của ngươi. Lý Nguyên Bá nhất thời liền hét ra một tiếng, nói, ê lão gia hỏa, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hắn chính là cái không sợ trời, không sợ đất dũng mãnh, Lý Nguyên Bá mới sẽ không hiểu được cái gì lão nhân phải tôn kính, chỉ cần ai đối với Long Phi có địch ý, vậy hắn liền khó chịu, quản là thần vẫn là quỷ à. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, kẻ có thể, nhưng là nếu như ngươi thua thì sao? Chiến Tính sững sờ, nói, kẻ ta thua. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, vài tên chiến gia trưởng lão lại nở nụ cười. Chiến Tính cười nhạt, nói, kẻ ta thua, thuận tiện ngươi xử trí như thế nào, như vậy ngươi xem có thể không? Thua, hắn đời này đều không thua quá, hiện tại thì càng thêm không thể. Long Phi nói, kẻ nếu nói như ngươi vậy, vậy ngươi liền cho Hiên Viên đại thúc khái ba con chịu nhận lỗi đi. Tiểu tử, thằng con hoang, ngươi nói thêm câu nữa. Chiến gia trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, trong ánh mắt phun lửa giận, khí thế hùng hổ. Long Phi cười nói, hay là hắn tự mình nói thuận tiện ta xử trí à, như vậy không được sao? Nếu như không được, vậy thì sửa lại một chút, để ta đánh ba cái bạc tai, đơn giản như vậy chứ. Vài tên chiến gia trưởng lão lại muốn nổi giận, nhưng mà Chiến Tính ngăn cản bọn họ, nhìn Long Phi lạnh như băng nói ra, kẻ Long Phi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Số từ 1797 Côn Vớt Bi, Liêu.